Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 16, trốn rồi. Trong lòng lóe qua đạo đạo ý nghĩ, Đào Khách ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa trên bầu trời một chỗ khác hỏa bạo chiến trường. Rốt cục yên ổn rồi không ít, thời khắc này Khấu Thương Hải đã đem đối thủ đánh thành trọng thương. Mặc dù đối phương phòng ngự chiêu thức cùng nhục thân lực lượng đều cực kỳ cường hoành, nhưng chỉ sợ không bao lâu liền có thể đem triệt để đánh giết. Đây là toàn trường thực lực đẳng cấp cao nhất quyết đấu. Thắng thua vậy là trọng yếu nhất. So sánh cùng nhau, một chỗ khác chiến trường thì lộ ra rất cháy bỏng. Đến nay khó phân cao thấp. Ngay tại Đao Khách ánh mắt chớp động giữa, một đạo lạnh thấu xương gió mạnh lại là đột nhiên bổ tới, làm hắn vội vàng hồi thần, trong tay chiến đao vung lên, đem trọng kiếm háng bên dưới. Lúc này đồng thời, Tần Phong nhàn nhạt tiếng cười cũng là truyền tới, lão huynh, loại thời điểm này vẫn là không cần phân tâm tốt, vạn nhất ngươi vậy bước rồi kia Mộ Dung Hồng bân theo gót, bị ta một kiếm bổ rồi. Vậy không tốt lắm ý tứ, không nhọc người hao tâm tổn trí. Tiểu bối, trong mắt trại mang lóe qua, Đao Khách trong tay chiến đao đột nhiên phun lên hùng hồn linh lực. Sau đó bóng đao khắp trời, phô thiên cái địa đối với Tần Phong toàn thân bộ vị yếu hại bao phủ tới. Đao Khách rất rõ ràng, đối thủ này quá mạnh, trọng bảo cũng vô dụng, chỉ có thể liều rồi. Hừ. Lạnh lùng nhìn qua Đao Khách thế công, Tần Phong tay cầm trọng kiếm, cũng không nhượng bộ chút nào nghênh đón tiếp lấy. Trọng kiếm giống như to lớn tấm màn đen ở trước mặt hung hăng vỗ. Nhìn như nặng nề vũ khí, ở Tần Phong trong tay lại như nhánh cây vậy nhạy cảm. Mà lại trọng kiếm tại công kích lúc, một đạo tiếp một đạo kiếm mang bắt đầu như sóng lớn vậy điệp ra. Mỗi một lần kiếm mang điệp ra, trên đó ẩn chứa uy lực, liền sẽ khiến kia Đao Khách trong tay chiến đao hung hăng run rẩy lên. Đây là cùng loại với Sở Quân, Thủy Triều kiếm đạo. Nhưng Tần Phong thi triển bên dưới, huyền diệu tự nhiên viễn siêu Sở Quân. 21 đạo kiếm mang tạo thành điệp lãng, cơ hồ đạt tới rồi vô cùng tận thời điểm. Hừ. Ta hiện tại ngàn vạn kiếm đạo thi triển ra đều thuận buồm xuôi gió. Liền một chiêu này cũng đủ rồi. Tần Phong trong mắt chiến ý càng thêm cao vút. Giữa không trung phía trên, trọng kiếm cùng chiến đao thiểm điện xen lẫn. Song phương ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn. Chỗ công mục tiêu tất cả đều là đối phương yếu hại. Loại tình huống này chỉ cần ai vừa xảy tay, chỉ sợ liền lập tức trọng thương hoặc bỏ mình, mà theo lấy giao thủ tăng lên, kia Đao Khách sắc mặt vậy càng thêm âm hàn. Cho tới bây giờ hắn mới chính thức cảm giác được Tần Phong khó chơi. Kia nặng nề trọng kiếm quơ múa không thấy chút nào trệ tắc, mà lại thế công một tầng tiếp một tầng, như lớn hải đào sóng vậy, không cho người nửa điểm thở dốc cơ hội, mà lại nhất làm hắn khiếp sợ. Là đối phương kiếm chiêu bên trong hàm ẩn đáng sợ bên trong kình, lần lượt tiến vào trong cơ thể của hắn, làm hắn càng ngày càng khó chịu. Phốp, một đoạn thời khắc, Đao Khách sắc mặt một hồi đỏ lên, rốt cục nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Hắn gánh không được rồi, cái này không đoạn bên trong kình công kích hắn thể nội. Ai có thể kiên trì quá lâu? Dừng tay! Đao Khách gầm nhẹ, nghĩ muốn kết thúc trận này giao phong, làm sao Tần Phong kiếm thức vẫn như cũ như vô cùng vô tận đồng dạng. Dừng tay, chấn thiên đao. Đao Khách lần nữa gầm nhẹ, trong tay chiến đao đột nhiên khẽ múa, chợt ở một mảnh quang mang chói mắt bên trong, mang theo một luồng kỳ dị run rẩy tiết tấu, hung hăng hướng trọng kiếm bảo nện mà đi. Oanh! Tại không ít Tinh Thiên Tông đệ tử nhìn chăm chú dưới, trọng kiếm cùng chiến đao trong nháy mắt xen lẫn, chợt một đạo giống như kinh lôi như vậy tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng chân trời. Chấn động kịch liệt xen lẫn gợn sóng năng lượng từ bảo tạc chỗ bảo tuôn mà ra, mà Đao Khách cũng bị cỗ này trùng kích chấn động đến rên lên một tiếng. Nắm chiến đao bàn tay toát ra suy suy khói trắng. Bất quá hắn nhưng cố cắn răng không buông tay, thân hình khẽ động, vội vàng lui lại, lần này nện đụng kia trọng kiếm trên hàm ẩn bên trong kình càng vô cùng cường đại, làm hắn ăn rồi thiệt thòi. Thấy Đao Khách lui lại, Tần Phong lại là cười lạnh một tiếng, hư không lược ảnh thân pháp trong nháy mắt thi triển, mấy cái thiểm lược giữa liền xuất hiện ở Đao Khách trước người, buộc lên trọng kiếm liền hung hăng đập tới. Này lúc kia Đao Khách chính kiệt lực vận chuyển lực lượng chống đỡ trước đó ám kình tạo thành bị thương, cảm nhận được Tần Phong lại bổ tới một kiếm, chỉ có thể có chút không yêu nhã dưới chân quỷ dị hoạt động. Đúng là hiểm hiểm tránh đi, nhưng mà chưa chờ hắn bật cười, một hung ác quyền phong liền đập tới. Ngươi tránh không xong, thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Tần Phong một quyền rất trực tiếp rơi vào rồi Đao Khách trên ngực. Trong nháy mắt khiến người sau trên mặt tuôn ra một vệt khác thường hồng nhuận phơn phớt. Chợt cổ họng ngon ngọt, một ngụm lớn máu tươi rốt cục nhịn không được phun mạnh ra. Máu tươi phun nôn giữa, Đao Khách thân hình vậy mượn lực chật vật nhanh chóng thối lui. Thân hình lảo đảo không thôi. Hiển nhiên, Tần Phong một quyền này trực tiếp làm hắn trọng thương. Dù sao lấy Tần Phong thực lực, hung hăng nện ở trái tim chỗ tại ngực cũng không phải đùa giỡn. Khốn nạn, liên miên không dứt công kích, không cho đường sống đúng không? Thân hình chật vật nhanh lùi lại giữa, kia Đao Khách vậy tức hồn hển giống giận, ngớ ngẩn, khó nói người này ai nhanh liền quên rồi. Là các ngươi tới giết ta Tinh Thiên Tông, muốn đuổi tận giết tuyệt. Lắc lắc đầu lạnh giọng mỉa mai rồi câu. Tần Phong cũng không nói nhảm, thân hình lóe lên lần nữa nhào về phía Đao Khách, đồng thời trong tay trọng kiếm vung một cái đáng sợ độ cong, không lưu tình chút nào đối với người sau đầu giận đập tới. Đánh chó mù đường loại sự tình này, Tần Phong nhưng cũng không bài xích. Tương phản, nếu có loại cơ hội này, hắn đánh nhau sẽ còn so bình thường ác hơn. Đã thân chịu trọng thương, Đao Khách rất rõ ràng không thể lại cùng đối thủ cứng đối cứng rồi. Bởi vậy hắn vội vàng chớp động thân hình, đem kia trọng kiếm công kích miễn cưỡng tránh đi. Một kích thất bại, Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, tay hất lên, trọng kiếm liền rời tay bay ra. Sau đó hung hăng đối lấy Đao Khách vọt tới, tránh thoát Tần Phong trước kia công kích, đã khiến Đao Khách hiểm lại càng hiểm. Bây giờ nhìn thấy trọng kiếm phóng tới, lại chỉ có thể bất lực nhìn lấy, rốt cuộc làm không ra bất kỳ phản ứng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Đao Khách rốt cục triệt để sợ hãi rồi, bị thương nặng, hắn đã hoàn toàn gánh không được đối thủ bất luận cái gì công kích. Tiếp tục như vậy nữa, hắn khẳng định xong đời. Hung hăng cắn răng một cái, Đao Khách cưỡng ép điều động thể nội linh lực, mượn nhờ cái này đạo trọng kiếm lực đầy, liều mạng hướng kia cực cảnh tầng 3 khấu thương hải phương hướng bỏ chạy. Muốn đi? Tần Phong cười lạnh, thân hình trong nháy mắt lướt nhanh ra. Khấu huynh, nhanh cứu tiểu đệ. Sa sút tinh thần phía dưới, Đao Khách đành phải hướng về phía cách đó không xa, đang không ngừng áp chế U Đô hoàng tử Khấu Thương Hải cầu cứu. Thấy thế, Khấu Thương Hải sắc mặt băng hàn, lập tức cưỡng ép oanh ra một trường, nghĩ muốn đem U Đô hoàng tử bổ ra. Ngươi đối thủ là ta. U Đô hoàng tử gào thét, mạnh nhất đại đạo đơn giản nhất một đao lập tức chặt chém mà ra. Hắn đồng dạng biết rõ, đây chính là Tần Phong chém giết địch thủ thời khắc mấu chốt. Bởi vậy tình nguyện liều trọng thương, cũng muốn ngăn lại Khấu Thương Hải. Cút ngay, cảm nhận được liều lĩnh U Đô hoàng tử, Khấu Thương Hải gầm thét một tiếng, phất tay chính là hai đạo hùng hồn linh lực tấm lụa đối lấy cái trước bảo oanh mà đi. Đến a, cảm nhận được cái này hai đạo đáng sợ trưởng ấn. U Đô hoàng tử ánh mắt đỏ như máu gầm nhẹ, nửa bước không lùi vung đao nghênh tiếp. Oanh, thực lực chênh lệch thật lớn, trực tiếp khiến U Đô hoàng tử bay rớt ra ngoài. Nhưng cùng với lúc Tần Phong cũng là lần nữa đuổi tới rồi đao khách sau lưng. Ngớ ngẩn, xem ra ngươi không cần về Thác Bạt thị tộc phục mệnh rồi. Trực tiếp ở lại chỗ này a. Tiếng cười lạnh từ đao khách sau lưng vang lên. Kia tàn khốc âm thanh, khiến đao khách toàn thân đều trở nên lạnh buốt. Hắn chật vật thay đổi đầu qua. Một trương gần trong gang tấc lạnh lùng khuôn mặt đập vào mắt bên trong. Mà đồng thời, một đạo sáng chói kiếm mang cũng là chặt chém mà xuống. Không không không, giờ khắc này, đao khách bị hù hồn phi phách tán, liền âm thanh đều trở nên dị thường bén nhọn. Đáng tiếc, cái này thét lên không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Tần Phong kiếm mang thậm chí ở tới gần hắn sau lưng trong nháy mắt. Uy năng lại tăng vọt đến một cái mới tinh độ cao. Bành! Lực lượng đáng sợ ở đao khách sau lưng nổ tung ra đến. Lực lượng dư ba trực tiếp đem nó quần áo chấn động đến bạo liệt. Ngay sau đó, một đạo dị thường trầm thấp trầm đục lại lần nữa từ đao khách thể nội truyền ra. Mà theo lấy đạo thanh âm này truyền ra, kia đao khách thân thể lại là đột nhiên ngưng kết rồi xuống dưới. Trên mặt màu máu diệt hết. Trong nháy mắt sau, một ngụm máu tươi hung hăng phun ra, máu tươi bên trong còn kèm theo phá toái nội tạng mảnh vỡ. Hiển nhiên, cái này một kiếm đem hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ rồi. Một màn này, thậm chí khiến giao thủ bên trong A-la-i, U Đô hoàng tử cùng với hai gã khác Thác Bạt thị tộc cực cảnh cao thủ tạm thời đình chỉ rồi chém giết. Biểu lộ không đồng nhất nhìn lại. Ở bốn đại cao thủ nhìn chăm chú dưới, đao khách thân hình như cánh gãy chim chóc đồng dạng, từ bầu trời bất lực rơi xuống, cuối cùng đầu tựa vào mặt đất, đập ra một cái không cạn người hố, đậu xanh rau muống, mau tới hỗ trợ. Đột nhiên, U Đô hoàng tử hô rồi một tiếng, hắn lần này thật sự là bị thương quá nặng rồi. Nếu không phải chí thánh vậy có một loại dị thường thân thể mạnh mẽ lực lượng công pháp, không kém gì vô địch ma tôn chí tôn bất diệt thể, chỉ sợ hắn hiện tại đã treo rồi. Dù là như thế, hiện tại U Đô hoàng tử cũng không chịu nổi. Bởi vậy nhìn thấy Tần Phong đem đối thủ toàn bộ đánh giết, lập tức kêu gọi, tại sao có thể như vậy? Khấu Thương Hải cùng kia cầm roi trung niên đều khó mà tiếp nhận cái này kết quả. Ba chỗ cực cảnh chém giết, nguyên bản bọn họ coi là nhất ổn là ba đánh một Mộ Dung Hồng Bân bọn họ. Nhưng kết quả lại là Mộ Dung Hồng Bân ba người trước bị đánh bại. Để người ta cho hết giết rồi, bọn họ lại không biết rõ, một khi sử dụng lực lượng tinh thần, cho dù là U Đô hoàng tử cũng chưa hẳn là Tần Phong đối thủ, mà Tần Phong kiếm đạo phòng ngự bắt đầu mật không thấu gió, không có chút nào nhược điểm. Đối mặt bốn phía công, càng là so U Đô hoàng tử còn cỗ ưu thế, chớ nói chi là A-la-i rồi. U Đô, lại chống một chút, ta cùng La-i liên thủ. Trước hết giết cái này hai hàng, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết kia lão đầu. Tần Phong lại xông cái này U Đô hoàng tử không chịu trách nhiệm cười rồi cười, nắm lấy trọng kiếm trực tiếp nhào về phía cầm roi trung niên. Ha ha ha, tốt, trước làm thịt rồi ra hỏa này. Thấy thế, A La Y vậy cười to, lập tức huy quyền nện rồi đi lên. Hai cái người giết ta một cái. Cầm roi trung niên sắc mặt kịch biến, hắn thực lực cũng liền cùng kia đao khách tương đương. Đao khách đều không phải là cái này Tinh Thiên Tông tông chủ đối thủ. Hắn sao có thể chống đỡ hai người bốn phía công? Khấu huynh, khấu, cầm roi trung niên vừa muốn cầu viện, nhưng uốn éo đầu trong nháy mắt mộng bức Khấu Thương Hải hất ra hắn đối thủ trốn rồi. trận bên trong đệ nhất cao thủ, đường đường cực cảnh tầng 3 lão tiền bối, đối mặt một cái thực lực không bằng hắn người, vậy mà nói trốn liền trốn, ngươi dám tin? Cầm roi trung niên không thể tin được một màn này. Hắn cùng trước đó đao khách một mực không có trốn, kỳ thật đều là bởi vì có Khấu Thương Hải ở. Bọn họ tin tưởng Khấu Thương Hải có thể tùy tiện giết chết hắn đối thủ, sau đó giúp bọn họ đem tất cả đối thủ từng cái chém giết. Sau cùng thắng lợi vẫn là thuộc về hắn nhóm. Nhưng bây giờ, Khấu Thương Hải vậy mà ném xuống hắn đào mệnh. Đây cũng quá hố rồi a. Khấu Thương Biển, cầm roi trung niên bi phẫn gầm thét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?